Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, đao kiếm tranh chấp. Lăng Vân chính là cùng Tử Kim cùng một nhóm thiên kiêu. Thực lực hôm nay cũng thuộc về hàng đầu. Nghe được Tử Tinh gọi tên của chính mình sau, hắn thoáng do dự một chút, liền chuẩn bị chàng, tận lực nhiều ngăn cản hắn một lúc, tranh thủ chút thời gian. Phía sau người chính đang nghĩ biện pháp, Lăng Vân đi tới Tử Tinh bên người thời điểm. Tử Tinh nhỏ giọng căn dặn một câu, nghe được Tử Tinh sau, Lăng Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một chốc sau mới nhỏ giọng trả lời. Tiền bối, chúng ta Lăng Vân thần tộc am hiểu chính là tiến công. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp lóe lên, bay đến bên trong hố to. Nhìn thấy hắn kiên định bóng lưng, Tử Tinh thở dài, nếu như Tử Kim, Lăng Vân bọn tiểu bối này lại trưởng thành một hồi, tu vi đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh cao thật là tốt bao nhiêu. Lời nói như vậy không hẳn không thể thắng không được trên sân cái kia La Cương, nhưng là hiện thực. Không phải nếu như, bọn họ cũng chỉ có xuất khiếu cảnh hậu kỳ tu vi. So với cái kia La Cương phải kém trên một bậc, ngươi so với phía trước những tên kia mạnh hơn. Không sai, La Cương nhìn thấy Lăng Vân sau ánh mắt sáng lên. Trên người kim quang bắt đầu lấp lóe. Cái kia to lớn màu vàng kiếm hình bóng mờ rất mau đem hắn bọc. Lăng Vân thấy này không nói một câu, tương tự cũng lấy ra chính mình đế hoàng khí. Một thanh trường đao này, trường đao mặt trên sắc bén khí kinh người, hiển nhiên cũng thuộc về thảo phạt lợi khí. Hai người lấy ra đế hoàng khí sau liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời bay lên bầu trời. Một đao một chiêu kiếm bắt đầu đối công, tạo thành phá hoại so với trước hết thảy chiến đấu cũng mạnh hơn vài lần. Tử Tinh nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tuy rằng trên sân hai người lúc này xem ra lực lượng ngang nhau, nhưng lấy hắn đế hoàng cảnh nhãn lực đến xem, Lăng Vân căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lúc này hắn đã hết toàn lực, mà đối phương chỉ có điều vừa mới vừa thăm dò mà thôi. Nói cho cùng tu vi vẫn là chênh lệch một tia. Lẽ nào chúng ta thật sự không bằng La Thiên vũ trụ những người kia? Tử Tinh không nhịn được nghĩ đến vấn đề này, trong lòng bùi ngùi thở dài. Đang lúc này, bên cạnh hắn chính đang quan chiến Tử Kim Nguyên Hồn đột nhiên theo bản năng mà nói ra một câu, cái này La Cương thật mạnh. Trừ lúc trước bại bởi Lâm Diệu, Lăng Vân đã rất lâu không gặp phải như thế cường đối thủ. Chính là người nói vô tâm người nghe có ý định. Nghe được Lâm Diệu danh tự này sau, Tử Tinh trao mày lên. Lâm Diệu a, Lâm Diệu lúc trước nhưng là ở khởi nguyên tinh hố chết rồi hai vị thần tộc thiên kiêu, nhường Hạo Thiên trọng thương, tu vi hạ xuống, chân chính hoàn hảo liền Lăng Vân cùng Tử Kim. Nếu như không phải Lâm Diệu tên kia, lúc này hắn liền nhiều ba cái cao thủ hàng đầu có thể dùng, nơi nào sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Lâm Diệu kẻ này khó ưa. Có người nói không phải cách tên kia còn đem hắn biến thành phó minh chủ, coi là thật là đáng trách. Nghĩ tới đây, Tử Tinh không nhịn được lẩm bẩm một câu, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tâm tư của hắn lại trở nên lung lay lên. Lâm Diệu cái tên này lúc trước chỉ là cái tôn giả trung kỳ, liền có thể đánh bại tôn giả đỉnh cao mấy đại thiên kiêu. Cũng không biết cái tên này hiện tại tu vi gì, đến không đến xuất khiếu cảnh giới. Trên thực tế Lâm Diệu tình trạng gần đây ngoại giới rất ít người biết, hắn cũng đã biết Lâm Diệu không chê sấm sét năng lực ở một năm trước một lần đại chiến bên trong phát huy điểm tác dụng, sau đó Lâm Diệu liền tin tức hoàn toàn không có. Còn bây giờ tu vi của hắn càng là không ai biết. Tử Kim, ngươi cảm thấy Lâm Diệu người này thế nào? Một niệm chi này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tử Kim Nguyên Hồn. Nghe được Lâm Diệu tên, Tử Kim hận đến hàm răng ngứa. Lúc trước bị đùa bỡn xoay quanh, có thể nói là hắn một đời sỉ nhục. Lâm Diệu, tên kia giảo hoạt như hồ, quỷ kế đa đoan, hơn nữa gan to bằng trời. chôn giết hai vị thần tộc thiên kiêu, sau đó nghe nói còn bán bọn họ đế hoàng khí. Thật không biết cái nào cẩu tặc lá gan lớn như vậy. Thần tộc đế hoàng khí cũng dám mua. Nói tới chỗ này, Tử Tinh mặt già đỏ ửng. Trên thực tế lúc trước Hắc Ám Liên Minh thu đế hoàng khí là hắn ra tay mua. Bây giờ còn trên tay hắn, dù sao tuy rằng cũng gọi thần tộc, nhưng Tử Kim thần tộc mới phải hắn bổn tộc. Xét đến cùng vẫn còn có chút xa gần thân sơ, hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách. Chỉ có điều bây giờ bị không biết chuyện Tử Kim mắng. Điều này làm cho hắn có chút băn khoăn, khụ khụ. Ngươi liền nói thực lực của hắn như thế nào được rồi, nhắc tới thực lực. Tử Kim sắc mặt nghiêm túc lên, trầm tư một chút nói. Hắn lúc trước là vượt cấp chính diện đánh bại Hạo Thiên. Nói thật, nếu như là ngang nhau tu vi, chúng ta gộp lại hay là đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng người này dù sao quá tuổi trẻ, vừa không có gốc gác chống đỡ, bây giờ nói bất định còn đang vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Ta nhìn hắn bây giờ tu là nhiều nhất, cũng chính là tôn giả đỉnh cao. Tử Tinh nghe vậy khẽ gật đầu. Chỉ có điều trong lòng nhưng là ở nhổ nước bọt Lâm Diệu trở thành Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ, nắm giữ Hắc Ám Liên Minh cổ phần, hơn nữa truyền tống trận đặc thù chia hoa hồng, cái kia tiền kiếm được phỏng chừng đều không thể so hắn thiếu. Này còn gọi không hề chắc bao hàm, có tiền cái gì gốc gác đều có thể có. Đây chính là hắn ngộ ra đến nói lý, không phải vậy hắn cũng sẽ không cho Hắc Ám Liên Minh làm ô dù. Quãng thời gian trước Hắc Ám Liên Minh phân ta 500 ức a. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Diệu tiểu tử kia cũng gần như có nhiều tiền như vậy. Mẹ, một tên tiểu bối, muốn nhiều như vậy xài như thế nào a? Có nhiều tiền như vậy, lại phối hợp ngày đó tư, cái tên này khẳng định không thể vẫn là tôn giả, nói không chắc đều xuất khiếu cảnh, thậm chí càng cao hơn nếu như có thể đem hắn kéo qua. Hay là việc này còn có khả năng chuyển biến tốt? Tử Tinh nghĩ tới đây, có chút động lòng Lâm Diệu từ khi đánh bại mấy đại thần tộc thiên kiêu sau khi yêu yêu đọc sách liền thành trong vũ trụ công nhận đệ một thiên tài trẻ tuổi, tuy rằng không phải xuất từ bọn họ thần tộc, nhưng dù sao cũng hơn bại bởi La Thiên vũ trụ đám người kia tốt. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lấy ra bộ đàm, liên lạc với không phải cách, lão huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi sự kiện. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, không phải cách đối với Tử Tinh thập phần không khách khí, đối với này Tử Tinh cũng không phiền, hai người nhận thức mấy ngàn năm, cái kia giao tình có thể tưởng tượng được, người có biết Lâm Diệu tu vi của tiểu tử đó. Lần trước bán đấu giá thời điểm, hắn là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, làm sao, ta đang xem trực tiếp đây, người sẽ không đánh tên kia chủ ý chứ. Hết cách rồi, chúng ta không thể thua đến quá khó coi. Có điều, ngươi cảm thấy hắn xuất khiếu cảnh sơ kỳ, có thể đánh được xuất khiếu cảnh đỉnh cao những này hàng đầu thiên kiêu sao? Ta làm sao biết, ngươi nếu muốn không nên là dù cho hắn đánh thắng được. Hiện tại cũng không kịp sao? Không phải cách không nói gì đạo, chúng ta thần tộc có đại na di thuật, Tử Tinh bình tĩnh nói. Đại na di thuật? Ngươi điên rồi, tổn thất kia đến lớn bao nhiêu? Không phải cách thập phần cả kinh nói thần tộc đại na di thuật hắn là biết đến. Vậy cũng là một loại truyền tống thủ đoạn, chính là thần tộc đế hoàng cảnh cường giả chuyên môn kỹ năng. Đánh đổi phi thường cao, hơn nữa theo truyền tống người thực lực tăng trưởng, đánh đổi thành cấp số nhân tăng trưởng, các loại truyền tống người đến tôn giả cảnh liền cơ bản không thể lại dùng lại như lúc trước nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu thần tộc chính là dùng đại na di thuật đưa tới, mà đến nhóm thứ hai, mấy đại thiên kiêu liền không còn đãi ngộ này, đó là bởi vì bọn họ tu vi quá cao. Nhưng hôm nay Tử Tinh cái tên này nhưng phải nói na di một suất khiếu cảnh, cái kia e sợ đến nhường một đế hoàng cảnh cường giả tu vi rút lui mới có thể. Ngay ở hai người nói chuyện, trong hồ lớn quyết chiến có kết quả, Lăng Vân bị La Cương kiếm khí gây thương tích, cả người bị nổ ra hố to, bất tỉnh nhân sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?